Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 855 còn 30 giây trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông lại vang lên để nhắc nhở anh ta rằng anh ta đã không còn nhiều thời gian. Hứa Thần Nhất đang có việc gấp, vì thế không rảnh quan tâm đến chuyện khác mà vội vàng hỏi Tô Lương Mặc. Có phải Tiểu Ý đã bị ngất xỉu rồi hay không? Đầu dây bên này, ban đầu ánh mắt của Tô Lương Mặc chỉ lạnh lùng, lúc này đã bắn ra hàng ngàn tia sáng, khóe môi của anh dần dần cong lên, trong mắt phủ đầy một lớp sương mù lạnh giá, anh hỏi Khế. Cậu đang điều tra vợ của tôi à? Anh cố ý nhấn mạnh vào. Vợ, này, trong giọng nói có chứa sự nguy hiểm. Hứa Thần Nhất sừng sốt, sắc mặt hơi cứng lại. Tô Lương Mặc đang nói cho anh ta biết Lương Tiểu Ý đã là vợ của Tô Lương Mặc này rồi. Nhưng mà, trong mắt của Hứa Thần Nhất hiện lên sự kiên trì, anh ta giơ di động lên nhìn về phía Tô Lương Mặc đang đối đầu với mình rồi nói. Đúng vậy, tôi đã điều tra cô ấy. Anh ta hoàn toàn không che giấu mà thừa nhận rất thẳng thắn. Cậu cũng khá thẳng thắn đấy. Tô Lương Mặc hừ nhẹ một tiếng nói. Không phải ai cũng có thể nhìn ngó vợ của tôi, tôi khuyên cậu đừng nên chọc giận tôi. Tô Lương Mặc. Tôi có mẫu máu của Tiểu Ý, trong lòng cậu biết rất rõ sức khỏe hiện giờ của Tiểu Ý như thế nào mà. Nếu Hứa Thần Nhất đã có quyết định thì sẽ không bất ngờ đổi ý, anh ta nói tiếp. Tôi có cách cứu được cô ấy. Vào lúc này, trong lòng Tô Lương Mặc mừng rỡ như điên. Mặc kệ là ai, nếu có thể cứu được Tiểu Ý, anh đều sẽ tình nguyện dâng lên toàn bộ tài sản của bản thân mình cho người đó. Điều kiện, anh hỏi, sự vui mừng trong mắt người đàn ông không cách nào che đi được. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trước điều kiện quá đáng của Hứa Thần Nhất, thậm chí đã chuẩn bị xong tâm lý không cần gì cả chỉ cần Tiểu Ý và bọn nhỏ. Cái gọi là chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn chính là chỉ hành động lúc này của Tô Lương Mặc. Bên kia điện thoại, ánh mắt của Hứa Thần Nhất chợt lóe lên, bên trong đó hiện lên sự do dự, nhưng một giây sau, anh A đã vững vàng trở lại. Tôi chỉ cần cô ấy. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau khi nghe xong, Tô Lương Mặc mở to hai mắt, cho dù Hứa Thần Nhất không nói rõ thì cả hai bên đều biết. Cô ấy, là ai? Hứa Thần Nhất nói với anh rằng anh ta muốn Lương Tiểu Ý, ý thức được điều này, sắc mặt của Tô Lương Mặc lập tức trở nên lạnh lẽo, anh nói. Cậu đừng mơ, anh có thể cho Hứa Thần Nhất bất cứ thứ gì kể cả Tô Thị. Chỉ cần Hứa Thần Nhất muốn, anh có thể lập tức nhường ra bằng cả hai tay. Nhưng nếu là Tiểu Ý, thì tuyệt đối không được. Đó là người phụ nữ mà anh muốn dành cả cuộc đời này để yêu thương chiều chuộng. Đó là mẹ của con anh. Đừng ai mong sẽ cướp Tiểu Ý ra khỏi tay anh. Không một ai có thể làm được. Tô Lương Mặc híp đôi mắt lại, nói. Hứa Thần Nhất, tôi sẽ không nhường Tiểu Ý cho cậu. Cậu muốn gì, chỉ cần mở miệng nói, tôi cũng đều sẽ đồng ý, nhưng ngoại trừ Tiểu Ý ra. Không, tôi chỉ muốn cô ấy. Tô Lương Mặc cảm thấy không biết làm gì khi Hứa Thần Nhất cứ nhất quyết không chịu lùi bước, anh híp mắt nói. Nếu cậu nhất quyết không chịu lùi bước, tôi đảm bảo cậu sẽ không chiếm được thêm bất cứ thứ gì nữa. Cách chương.